Vô Tự Thiên Thư, chương 192, Tê Bì Xuất Tràng, hạ. Góc truyện audio.com, Vũ Ca tiểu thư toàn thân đều run rẩy, nắm tay nhỏ siết chặt, mạnh mẽ huy lên, hướng gương mặt xấu xí của Tiểu Khai đánh tới. Tiểu Khai dễ dàng nghiêng đầu né đi, đưa tay chụp tới, vừa lúc chụp lấy bàn tay ngọc kia vào tay, nhẹ nhàng bóp vào lòng bàn tay nàng một cái, lúc này mới buông tay, đưa lên mũi ngửi, thản nhiên nói, thơm quá. Vốn Vũ Ca tiểu thư thuộc danh môn, so với Tam thiếu gia cũng kém không bao nhiêu, nhưng khí lực nữ nhân trời sinh rất nhỏ, dưới tình thế cấp bách đã không vận công, chỉ một chút lực đạo bình thường này, ngược lại lại bị Tiểu Khai chiếm tiện nghi. Xem ra là không đáp ứng rồi, Tiểu Khai làm như không có việc gì nói, con người của ta rất dễ nói chuyện, Vũ Ca tiểu thư, nghĩ thế nào? Âm thanh Vũ Ca tiểu thư lạnh lùng nói, ngươi còn nói hưu nói vượn, ta sẽ giết ngươi, giết ta, chấm, Tiểu Khai cười ha ha. Nếu giết ta thì việc khó trong nhà làm sao bây giờ? Giết ta thì ai đi hiệp trợ ma tôn bổ thiên, ai hiệp trợ ác ma thành chủ luyện khí? Muốn giết ta, dám giết hay không? Vũ Ca tiểu thư cắn răng ken két qua sau nửa ngày, lúc này mới chán nản nói. Ta không thể giết ngươi, ngươi nói đi, ngươi muốn làm sao bây giờ? Tiểu Khai cười sáng lạn, gật đầu nói. Ân, không bằng, để cho ta hôn một cái. Lớn mật, Vũ Ca tiểu thư hạ ý thức muốn cự tuyệt nhưng nhìn loại người như Tiểu Khai, nếu không đáp ứng ta thì ta sẽ không đáp ứng, người trước mắt này thuần túy đúng là tên vô lại, chính mình hôm nay có lẽ không ăn khổ thì không được rồi. Được, được rồi, nói xong hai chữ này, Vũ Ca tiểu thư phát hiện chính mình quả thật muốn chui xuống đất. Tam ca, ta chính là vì ngươi à, Vũ Ca tiểu thư bi phẫn nghĩ. Ngươi cũng phải mau lành lại đi, sau đó... Mặc kệ cái gì ma tôn, cái gì thành chủ, ta nhất định muốn giết tên nam nhân vô sỉ này. Lúc này ma tôn sứ giả Côn Bằng và ác ma thành chủ sứ giả Huyền Quy, nhìn thấy Vũ Ca tiểu thư cư nhiên cả yêu cầu này cũng đáp ứng, sau nửa ngày ngây người, chỉ có thể nhìn nhau tự diễu, sau đó thừa dịp trong phòng có nhiều người, lặng yên tiêu sái bỏ đi. Hay nói giỡn, người mà ngay cả Vũ Ca tiểu thư cũng dám đùa giỡn, chúng ta có biện pháp gì với hắn? Trừ phi, mặt trên cũng phái ra một mỹ nữ có phân lượng như Vũ Ca tiểu thư, có lẽ còn có một điểm hy vọng. Vũ Ca tiểu thư bây giờ hiển nhiên không tâm tình lưu ý hai gã sứ giả này, dùng tâm tình cơ hồ sắp nổ mạnh điên cuồng, bắt buộc chính mình nhắm mắt lại, sau đó có chút nghiêng mặt chờ đợi địa phương mà ngoại trừ khi còn bé chỉ có cha mẹ chạm qua, để cho một nam nhân ấn lên dấu vết. Nhưng, rất lâu sau đó, chuyện tình đang chờ đợi phát sinh, nhưng không có hàng lâm xuống tới. Ngươi nhanh lên, trong giờ khắc thúc giục này, nước mắt Vũ Ca tiểu thư bỗng nhiên hạ xuống. Nhưng vẫn là như trước không có phản ứng. Vũ Ca tiểu thư kinh ngạc mở mắt lại phát hiện nam nhân trước mắt này, đang dùng vẻ mặt cười cười nhìn mình, nhẹ giọng nói. Ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý rồi, quyết định tạm thời không hôn. Tâm của Vũ Ca tiểu thư nhất thời nhẹ đi, thở ra một hơi thật dài, bỗng nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt này tựa hồ như không đáng chán ghét như tưởng tượng. Nhưng Tiểu Khai lại lộ ra một nụ cười thật đáng chán ghét. Nhớ rõ thiếu ta một lần đó, Vũ Ca cắn chặt răng, cố nén lửa giận muốn bốc lên, tâm trạng vừa mới dao động một chút nhất thời lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật đáng giận, quả nhiên tùy tiện nói ra là những lời nói đáng giận như vậy. Góc truyện audio.com, nhưng mình lại thật vất vả xanh xanh nuốt vào lửa giận muốn bộc phát vì ích lợi gia tộc cố hy sinh một chút sắc tướng, nhưng tên xấu xí này, rồi lại bày ra một bộ dáng được tiện nghi còn giả ngoan. Thật muốn một cái tát chụp tên này ném tới chân trời góc biển, miễn cho từ nay về sau lại nhìn phải khuôn mặt xất xí như thế. Tiểu Khai trong tiếng cười lớn đi ra ngoài cửa, bốn con hạn bạt hưng phấn hét lên một tiếng như sấm, Tiểu Khai lớn tiếng nói. Vũ Ca tiểu thư, đi lên ba, miễn phí Nga. Vũ Ca tiểu thư ác hùng hăng liếc mắt chừng hắn, thân hình mạn diệu lăng không phiêu diêu, y mệ phiêu diêu, xuất trần nhược tiên, vô số ma tộc ngẩng đầu lên muốn nhìn phong quang của nàng, nhưng Vũ Ca tiểu thư dưới chân hoảng một cái, nào có chút sơ hở để tìm ra tráng hán đi theo đến cùng giống to, nhất thời kéo một chiếc xe lớn kim quang loè loè hào hoa, đem Vũ Ca tiểu thư đón đi vào, Tiểu Khai đi theo phía sau, trong phút chốc đã đi xa. Theo hướng nam của ác ma thanh, đến hướng đông của bá cách gia tộc khoảng cách tương đối xa xôi, xe lớn hào hoa của Vũ Ca tiểu thư tốc độ không thua cao đẳng ma tộc nhưng thật ra có thể một ngày đã đến, nhưng xe ngựa của bốn con hạn bạt còn kém xa, Vũ Ca tiểu thư dọc theo đường đi luôn miệng thúc giục Tiểu Khai lại không đành lòng làm cho đám hạn bạt vô cùng mệt nhọc cho nên vẫn kéo dài bốn ngày, mới vừa vào phạm vi thế lực của bá cách gia tộc Vũ Ca tiểu thư quả nhiên phái đầu 10 phần, mặc dù lãnh địa bá cách gia tộc dọc theo đường đi đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi quan tạp nàng ngồi xe hoành trùng thẳng tới cả tốc độ cũng không giảm bớt vài phần, xe ngựa như hồ giả hổ uy theo phía sau chạy thật hoan khoái, không một ai dám chặn lại, đảo mắt đã đi đến mục đích. Tiểu Khai ngẩng đầu dò xét, cách cục của Bá Cách gia còn kém Vong Xuyên Chi Nguyên. Phòng tử mặc dù cao lớn, thoạt nhìn phú lệ đường hoàng, nhưng ngoại trừ hoa quý, nhưng lại lộ vẻ phù tạp. Tiểu Khai suy nghĩ một chút tạo hình như muốn bay cao của Long Cung kia, nhịn không được có chút thất vọng lắc lắc đầu. Trong lúc đang suy tư, xe ngựa dừng lại, một cao đẳng ma tộc đi tới, cung kính nói. Thỉnh đại sư xuống xe, đi theo tiểu thư đến gặp chủ nhân nhà ta. Tiểu Khai gật gật đầu, quay đầu nhìn mọi người phía sau khẽ gật đầu, tất cả mọi người biết đã đến mục đích, đã đến Bá Cách gia tộc tự nhiên không thể giống như tại Ác Ma Thành bay cao bạt hổ, cho nên đều câu cần đi theo phía sau, cùng nhau đi vào. Vũ Ca tiểu thư mang theo mọi người xuyên qua thính đường, mắt thấy bước vào một nơi cực lớn khoáng đạt, quay đầu lại vui vẻ nói. Đại sư, nơi này là phòng nghị sự của Bá Cách gia tộc, các ngươi ở chỗ này đợi chút, ta đi gọi cha ta tới. Lời mới nói tới đây, chợt nghe được bên ngoài có một thanh âm già nua quát lớn nói. Nói hưu nói vượn, con cái của Bá Cách gia tộc ta mỗi người đều thương yêu nhau, ngươi há có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này sao? Thanh âm tuổi trẻ cũng hét lớn một tiếng. Cha, hôm nay tam đệ đã thành phế nhân, loại nữ tử như nàng kia chính là cực phẩm trong vạn người, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tặng cho hắn hay sao? Đó là bạo diễn thiên vật. Ba, một cái tát thanh thúy vang lên, thanh âm già nua kia cả giận nói. Cái gì gọi là bạo điển thiên vật, nữ tử kia là do lão tam lịch kinh thiên tân vạn khổ mới mang về tới, vì đưa nàng trở về cả cổ lão cũng lâm vào trong tay địch nhân, chẳng lẽ ngươi muốn hắn hy sinh vô ích? Thanh âm còn trẻ kia cười lạnh một tiếng, góc chuyện audio chấm cơm, ta mặc kệ, tóm lại ta nhất định muốn kết hôn với nàng. Nói cho ngươi, cha ta nhất định phải kết hôn với nữ tử nhân loại tên là Trì Tiểu Trúc kia. Trì Tiểu Trúc, dĩ nhiên là Trì Tiểu Trúc a. Tiểu Khai hít dài một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu vọt lên, cơ hồ muốn hóa thành nước mắt mà ra, rốt cục lại nghe được tin tức của Tiểu Trúc rồi. Bà chữ Trì Tiểu Trúc này tựa phảng phất có ma lực nào đó, làm Tiểu Khai trong phút chốc cả tâm đều đau đớn lên. Hắn cảm giác thanh âm của chính mình đã có chút ít run rẩy, cố gắng bảo trì bình tĩnh hỏi. Vũ Ca tiểu thư, đây là thế nào? Vũ Ca tiểu thư thoạt nhìn có điểm ngại ngùng, cười nói. Thất lễ rồi, đây là việc tư của Bá Cách gia ta, kỳ thật không có cái gì đâu. Nga, ta đi gọi cha ta tới. Tiểu Khai nhanh chóng bước tới, ngăn cản đường đi của Vũ Ca tiểu thư. Vũ Ca tiểu thư, điều này nào xem như là việc tư, phải biết rằng ta cũng là con rể của Bá Cách gia, ma ta chỉ hỏi vậy thôi. Ân, tùy tiện nói là tốt rồi, Trì Tiểu Trúc kia là ai? Vẻ tức giận trên mặt Vũ Ca tiểu thư chợt lóe rồi biến mất, cắn răng nói. Người đích thật là con rể của Bá Cách gia, bất quá mấy chuyện này đều là việc tư của đại ca và tam ca, ta không hiểu rõ lắm, người thật muốn hỏi, trực tiếp hỏi cha ta đi, ta kêu ông ấy tới. Ý niệm trong đầu Tiểu Khai chuyển mấy vòng, trong lòng biết nếu còn tiếp tục kiên trì thì có chút ít khác thường rồi, chỉ phải tránh ra một bước, cười nói. Như thế còn thỉnh nương tử mau mau mời nhạc phụ tới. Mấy câu nói đó thật nhẹ nhàng, Vũ Ca tiểu thư quả nhiên không còn xem trọng thất thố vừa rồi của hắn, nặng nề hừ một tiếng, xoay người đi. Ngọc Hồ tiến lên một bước thấp giọng nói, chủ nhân. Tiểu Khai giơ tay thấp giọng nói, không cần gấp, chúng ta gặp Tê Bì đại nhân trước. Ta không gấp, Ngọc Hồ cũng cười, ta là muốn nói cho ngài, bây giờ ta đã hiểu được vị tương tư, đây đích xác là không dễ chịu a. Tiểu Khai ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Huyền Chu Nhi đang cúi đầu mặt đỏ hồng. Người nọ vừa mới nói chuyện thật đúng là Tê Bì đại nhân, cho nên, chủ tớ hai người mới nói vài câu, thì đã nhìn thấy một lão nhân đi vào đại sảnh. Đây là một trong năm đại cao thủ ma giới trong truyền thuyết, đó là Tê Bì Nhĩ Bá Cách mà Vong Xuyên Quân niệm niệm nghiến răng thống hận không quên. Trong tích tắc ánh mắt mọi người đều nhìn đi, muốn nhìn xem vị nhân vật tam giới phong ấn đệ nhất này, đến tột cùng là có bộ dáng gì. Tê Bì đại nhân thoạt nhìn ước chừng hơn 50 tuổi, nhưng thật ra lại không bằng khí thế đoạt nhân của Vong Xuyên Quân, ngược lại càng giống một lão nhân bình dị gần gũi, hắn nhìn mọi người khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người đều có cảm giác như gió xuân thổi qua. Tiểu Hùng Miêu mắt mèo lòe lòe, bỗng nhiên vươn tay chỉ vài cái, nhẹ giọng nói. Phá phá phá phá phá, ba ba ba ba ba. Tê Bì Nhĩ Bá Cách ngay bên người vang lên 5 lần, nhất thời điện quang lòe lòe. Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, vội nói. Tiểu Ảnh, ngươi làm gì? Tê Bì Nhĩ Bá Cách không nổi giận chút nào, trên mặt ngược lại kinh ngạc lại vui mừng, vui vẻ nói. Đây là thủ pháp gì? Tiểu Hùng Miêu đắc ý ưỡn ngực ngang nhiên nói. Một pháp phá, vạn pháp phá, chỉ một chiêu này, vạn pháp đều phá. Tốt tốt tốt, góc chuyện audio chấm cơm. Tê Bì Nhĩ Bá Cách hô to ba chữ tốt, nhất thời hai mắt chừng, bọn người Tiểu Khai còn chưa có động tác lại nhìn thấy không trung phiêu xuất 7-8 đồ án hình tròn, mấy đồ án này mỗi thứ đều bút họa phồn phục, thoạt nhìn huyền diệu phi thường, một thứ tiếp một thứ trùng vào một chỗ, trùng hướng Tiểu Hùng Miêu nghênh đầu đánh tới. Tiểu Hùng Miêu cười ha ha, lại vươn một đầu ngón tay, trùng hướng vòng tròn la lớn. Phá phá phá phá phá, đồ án này vốn không giống nhau, mỗi thứ đều có sinh khắc có nguyên lý, nhưng pháp môn của Tiểu Hùng Miêu cũng đến từ một pháp môn vạn năng, một vòng hô xuống tới, tất cả trận pháp đều nhất thời phá được hoàn toàn sạch sẽ. Trên mặt Tê Bì Nhĩ Bá Cách càng vui sướng, bỗng nhấc tay cũng không thấy hắn làm như thế nào, đã nhất thời bay ra bạch quang liên tiếp. Tiểu Khai nhìn thấy trong mắt quả thực trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai bạch quang này cũng không phải là một đạo quang, mà là một tầng tầng trận pháp tích lại mà thành, đã tích thành hào quang dài đến mấy thước, có lẽ ít nhất cũng có hơn 1000 đạo trận pháp. Chủ nhân, ta cần ra tay không? Ngọc Hồ thấp giọng hỏi. Tiểu Khai lắc đầu. Không cần lo lắng, trên mặt Tiểu Hùng Miêu lộ ra vẻ thận trọng, hai tay đều đưa ra, trong miệng liều mạng hô. Phá phá phá phá phá, nhưng trận pháp kia thật sự quá dày đặc, mắt thấy đã đè ép đi tới, hắn lo lắng, cả đầu ngón chân cũng muốn đưa ra, thanh âm trong miệng càng dày đặc như hạt đậu, chỉ tiếc tốc độ cuối cùng kém nhiều lắm, đảo mắt thì trận pháp này đã vây quanh đi tới, chỉ thoáng mắt đã trùm kín Tiểu Hùng Miêu. Tiểu Hùng Miêu ai yêu một tiếng, lập tức ngã ra, trận pháp phía sau lại trùng trùng điệp điệp đi tới, dưới tình thế cấp bách Tiểu Hùng Miêu hô to lên. Ai yêu, không được phá, không được rồi. Tê Bì Nhĩ Bá Cách cười ha ha, thoạt nhìn tâm tình cực tốt, vung tay hóa giải hết các trận pháp sạch sẽ, cật đầu nói. Tốt, chiêu số hay, pháp môn này của ngươi, mặc dù có nhiều chỗ chưa luyện thông thấu, nhưng cảnh giới này cũng cực cao rồi, sẽ có một ngày, có thể chống lại với ta a. Tiểu Hùng Miêu nhất thời mặt mày hớn hở, vội nói. Đa tạ lão gia từ, Tê Bì Nhĩ Bá Cách đưa tay. Chư vị mời ngồi, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Tất cả mọi người ôm quyền thi lễ, lúc này mới chia nhau ngồi xuống. Tê Bì Nhĩ Bá Cách nhìn Tiểu Khai gật gật đầu. Vị này chính là thiên tài ma luyện sư Nghiêm đại sư đến từ Ác Ma Thành A. Tiểu Khai cũng không câu thúc, rõ ràng đứng dậy thi lễ cung thanh nói. Nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận khấu đầu của tiểu tế. Tê Bì Nhĩ Bá Cách nhất thời sửng sốt, hồi lâu mới nói. Việc này từ đâu ra? Nhạc phụ đại nhân chẳng biết. Tiểu Khai cười hì hì nói. Tiểu tế cùng Vũ Ca tiểu thư vừa gặp đã yêu, đã đính hạ hôn ước. Tê Bì Nhĩ Bá Cách càng ngạc nhiên, nói. Ngươi không phải đã có 9 vị phu nhân rồi sao? Tiểu Khai liên tục gật đầu. Vô Phương, không sao, nhạc phụ đại nhân minh giám, chỉ cần nhạc phụ đại nhân không ngăn trở, Vũ Ca tiểu thư là chính thê của ta, còn 9 vị phu nhân hiện giờ toàn bộ làm thiếp là được. Hồ Niệm chín nữ liền liên tục gật đầu, một khẳng định, nếu người chẳng biết nội tình, có lẽ sẽ nghĩ làm thiếp còn tốt hơn là làm thê nhiều lắm. Góc truyện audio.com Tê Bì Nhĩ Bá Cách nhìn Tiểu Khai, toàn thân bỗng nhiên trướng lên, vô số khí lưu bắn ra, trong thính đường nhất thời xoát một tiếng, phảng phất nổi lên cuồng phong, Huyền Chu Nhi phía sau ai yêu một tiếng, thân hình bật lui ra sau, Ngọc Hồ nhanh tay lẹ mắt chụp lấy nàng, thấp giọng nói. Ngồi xuống vận công, Tiểu Khai đứng trước mặt Tê Bì Nhĩ Bá Cách khổ khổ chống đỡ, công lực hắn xem như là yếu nhất, mặc dù là khí thế của Tê Bì Nhĩ Bá Cách tản mát ra, cũng có chút không chống cự được, chịu đựng chừng 5 phút, Tê Bì Nhĩ Bá Cách hai mắt mở chừng, khí thế nhất thời cường thịnh 3 phần, Tiểu Khai chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngớt. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân lại như trước không chịu được, khắc thật sâu hai ấn ký trên mặt đất. Tê Bì Nhĩ Bá Cách nheo hai mắt lại, lành lạnh nói. Ngươi còn không lùi, thì sẽ nội thương. Tiểu Khai mạnh mẽ đè xuống một búng máu, cười nói. Thì tính sao, nói vừa xong, toàn thân nhất thời toát ra hào quang đỏ như máu, Di Lạc Chi Tâm màu đỏ nguyên lực rốt cuộc khải động. Tê Bì Nhĩ Bá Cách hai mắt tinh quang lòe lòe, dương mắt nhìn hồng quang sau hồi lâu, hốt nhiên thu hồi khí thế kinh ngạc nói. Đây là tâm luyện phương pháp của ngươi sao? Tiểu Khai lau vết máu trên miệng, gật đầu nói. Đương nhiên, Tê Bì Nhĩ Bá Cách trầm ngâm hồi lâu, bỗng nói. Người điểm ấy công phu, không đủ tư cách cưới con gái ta. Tiểu Khai nhất thời cười lạnh, ta điểm ấy công phu, có lẽ cả cao đẳng ma tộc còn chưa nới tới, vậy ngươi vì sao phải mời ta đi tới? Tê Bì Nhĩ Bá Cách cười ha ha, đúng vậy, giá trị của ngươi vốn không ở công phu, mà là tâm luyện phương pháp này của ngươi, cũng được, nếu tiểu nữ thật nguyện ý gả cho ngươi, ta sẽ đem nó gả cho ngươi. Tiểu Khai gật đầu nói, lúc này, ta phải giúp ngươi giải quyết nan đề trước. Tê Bì Nhĩ Bá Cách nhất thời bị chạm vào chỗ đau, cắn răng nói. Phong ma khẩu quyết đáng chết ai? Tiểu Khai giật mình một cái, truy vấn hỏi. Phong ma khẩu quyết thì làm sao? Tê Bì Nhĩ Bá Cách không nề hà xua tay. Phong ma khẩu quyết được xưng không thể giải, nhưng lão phu lại muốn giải được phong ma khẩu quyết này, ngươi nói, nên làm sao mới tốt? Tiểu Khai vừa buồn cười vừa tò mò, nói. Cho nên ngươi mời ta tới chính là muốn giúp ngươi phá giải phong ma khẩu quyết sao? Nguồn, Ê Bì Nhĩ Bá Cách gật đầu nói. Đúng vậy, Tiểu Khai vẫn còn muốn truy hỏi, nhưng bên ngoài lại truyền đến một thanh âm vui mừng. Đại nhân, ngài mau đi xem một chút, Chỉ Tiểu Trúc. Chỉ cô nương đã tỉnh lại rồi. Cách chương.